Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 276. Đám người Trương Phong Vũ cũng rất là kinh ngạc. Cái loại mất hết tỉnh người, thủ đoạn máu lạnh như là gã mặt nạ này, vì sao còn có người cam tâm chịu chết với gã? Đương nhiên, càng khiến họ khó tin là, tới cuối cùng, gã mặt nạ hiển nhiên buông bỏ thời cơ kéo bọn họ chết chung. Tô Hạo yếu ớt ngã trên đất, tiểu quỷ đầu thì vây ở bên cạnh chăm sóc, Lý Soái thì ngơ ngác nhìn Hạ Thiên Kỳ ở phía trên. Dù mối uy hiếp gã mặt nạ đã được giải trừ, nhưng tim của hắn vẫn bị treo lên thật cao. Hạ Nhàm mừng tới chảy nước mắt, quỳ trên đất lẩm bẩm một mình. Dù có người bên cạnh ông, nhưng không ai có thể nghe được rốt cuộc ông đang nói cái gì. Không chỉ có họ, ngay cả Trương Phong Vũ và Trương Bình đều cùng một bộ dáng, sức cùng lực kiệt. Hiển nhiên thắng lợi của trận chiến này thực sự là quá quan trọng với thế cục tương lai. Nếu Hạ Thiên Kỳ thất bại, gã mặt nạ trở thành thần tử thắng lợi cuối cùng, vậy thì nhân loại không còn chút khả năng trở mình nào. Có thể trước khi đại quân quỷ vật không xâm lấn, tất cả mọi người của thế gian này đều bị địa ngục đột nhiên giáng xuống đè chết. May mà, cái vận hạn này không có giáng xuống, nhân loại còn có hy vọng. Kế hoạch thần tử cũng thành công được một nửa. Cũng không biết, sau khi Hạ Thiên Kỳ cắn nuốt gã mặt nạ, thực lực của hắn sẽ đạt tới mức độ nào, có thể đánh một trận với quỷ thần hay không. Lúc này, họ chỉ quan tâm đến những thứ này. Tương lai của nhân loại nên đi đâu vẫn là một bí ẩn khó được giải. Trong vùng ký ức của Hạ Thiên Kỳ, hắn lúc này đang đối mặt với một người đàn ông tóc trắng lùn hơn hắn một chút, tuổi tác nhìn qua gần như là bằng hắn. Về khuôn mặt này, hắn đã không còn xa lạ gì, vì mặc kệ là Vu Thần hay là Tô Hạo, dáng dấp đều giống người này nhiều đúc. Người này chính là thần. Rất nhiều chuyện cho tới bây giờ đã có thể nói cho cậu biết, mọi thứ sẽ ra hôm nay, mọi vận rủi mà thế gian này trải qua, tôi có trách nhiệm rất là lớn. Vì là tôi chủ động nhấc lên trả thù ác độc với dị thế giới. Cậu có hiểu lời của tôi hay không? Tôi khiêu khích họ. Rốt cuộc, họ là ai? Hạ Thiên Kỳ nhìn thần đứng đối diện hắn, hỏi vấn đề mà trước giờ hắn luôn nghĩ không ra. Họ là một đám tương đương với tôi. Là nhân loại sao? Điều này cũng không có gì không thể hiểu. Vì quyết định chém giết lẫn nhau, nguồn gốc lớn nhất là từ lập trường khác nhau. Đứng đối diện là kẻ địch, đứng bên cạnh chính là bạn. Rất xin lỗi, bây giờ tôi vẫn không có cách nào nói toàn bộ đầu đuôi chuyện này cho cậu biết. Nhưng xin cậu hãy tin tưởng, ngày này đã không còn xa. Hôm nay tôi muốn nói với cậu là tôi khiêu khích, khiến dị thế giới càng thêm điên cuồng. Từ đó có sự xâm lấn của quỷ thần. Họ từ không ngừng dò xét, quấy rầy trước đó, biến thành tấn công thực sự. Vì sao anh muốn làm như vậy chứ? Để thay đổi. Nếu không thay đổi, thế gian mà nhân loại sinh sống này không có đường lui. Sớm muộn gì cũng có quỷ vật gặm nhấm tơi tả. Ngay cả có nhiều người hơn nữa, thì cũng chỉ có thể trở thành thức ăn cho chúng mà thôi. Ngẫm lại một chút đi. Khi cậu không rõ ràng lắm về sự tồn tại của quỷ vật, kỳ thực mỗi một phút, mỗi một giây đều có người bị giết. Sau đó tôi cố gắng xóa sạch toàn bộ ký ức về người chết, cố gắng che giấu chân tướng này. Đây chính là việc tôi làm trước kia, là hèn yếu, là phòng ngự bị động. Thay vì thế giới chui cái mông tội ác mà họ đặt xuống, tôi nghĩ hẳn cậu cũng hiểu, một mặt chọn hèn yếu lui lại, chọn an nhàn để tạo thành kết quả đáng sợ tới mức nào. Tự nhiên Hạ Thiên Kỳ có cảm xúc về những chuyện này. Vì đệ tài Minh Phủ năm đó chính là ví dụ điển hình. Lương Nhược Vân cho nhượng bộ là có thể đổi lấy hòa bình, có thể giảm thiểu thương vong. Nhưng đổi lấy cũng là mình tổn thương lớn hơn. Tôi cũng như là các người đều trải qua sự chèn ép của quỷ vật, nên đã chịu đủ thời gian bị sợ hãi bao trùm. Vì vậy tôi đã quyết định đánh lại. Tôi bắt đầu sáng tạo sừng thí luyện tử vong, bắt đầu sáng tạo Minh Phủ, bắt đầu thử cho chúng ta có sức mạnh chống lại quỷ vật. Cũng nghĩ cách muốn khai thác ra sức mạnh vượt qua quỷ vật. Nhưng đợi đến khi mọi thứ có khởi sắc, tôi còn chưa ra lệnh tấn công dị thế giới. Quỷ thần đã dẫn theo đại quân quỷ vật giáng xuống. Lực lượng tôi hết lòng đào tạo đều bị diệt trong đại trận chiến kia. Về những gì thần nói, trước đó Hạ Thiên Kỳ đã có hiểu một chút. Nhưng không biết rằng, nguyên nhân dị thế giới xâm lấn quy mô lớn là do sự khiêu khích của thần. Hiển nhiên, thần cũng không ngờ dị thế giới sẽ tấn công nhanh như vậy. Hắn không có nói gì, vì sau khi trải qua quá nhiều chuyện, hắn biết đúng hay sai của rất nhiều chuyện hoàn toàn không phải là một thời một lúc, hoặc chỉ dựa vào những gì mắt thấy tai nghe là có thể phán đoán được. Bên dị thế giới tấn công nhanh như vậy, hiển nhiên chứng minh họ đã chuẩn bị từ trước. Mặc kệ thần có phát tuyên bố chiến tranh hay không, đối phương tấn công chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Dị thế giới tiến đánh khiến cho tôi trở tay không kịp, càng khiến cho tôi thật sự cảm nhận được sự đáng sợ của quỷ thần. Ngay từ ban đầu tôi còn cho rằng, chỉ cần nhân loại có sức mạnh chống lại quỷ vật là có thể thoát khỏi cục diện thụ động bị đánh, thổi kèn hiệu phản công. Nhưng hiển nhiên phán đoán của tôi có sai lầm. Bên dị thế giới còn có quỷ thần mạnh mẽ hơn. Chưa diệt trừ quỷ thần thì nhân loại vĩnh viễn không có khả năng xoay chuyển. Cũng chính vì lúc đó, tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ, không còn luôn đào tạo số lượng nữa, mà muốn đào tạo mấy người. Dù chỉ có một người có thể vượt qua cực hạn của nhân loại, vượt qua tôi, thực sự chiến thắng quỷ thần, từ đó mới có kế hoạch thần tử. Trước khi triển khai kế hoạch thần tử, tôi từng chuẩn bị và thử nghiệm một thời gian rất là dài. Mục đích là muốn chứng minh một số suy nghĩ to gan của tôi có thể thực hiện được hay không. Đó chính là người mạnh trong nhân loại có thể hệ cùng quỷ vật mạnh mẽ có thần trí, sinh ra đời sau là chủng loài hay không. Vì là nhân loại, dù thế nào đi nữa cũng có cực hạn bản thân. Mà quỷ vật, chung quy không phải là nhân loại. Đồng thời dù có mạnh mẽ như là quỷ hoàng, nhưng cũng không có cách nào thoát khỏi quỷ hoàng. Tôi tìm kiếm trong mình phủ, trong sân thí luyện tử vong, cũng tìm được rất nhiều người có thiên phú, cũng tìm được một số quỷ hoàng có thần trí, vả lại không cam tâm bị dị thế giới điều khiển, thành lập thỏa thuận với họ, cũng lấy đó khiến cho họ giúp tôi hoàn thành thử nghiệm này. Có điều khiến cho tôi rất khó tiếp nhận là thí nghiệm này không những không đạt được kết quả như là mong đợi của tôi, ngược lại xảy ra bất trắc khiến cho tôi chuẩn bị không kịp. Xuất hiện bất trắc có hai loại. Một là sau khi nhân loại kết hợp cùng với quỷ vật sẽ kích thích ra bản năng giết chóc của quỷ vật. Cái này cũng khiến cho rất nhiều người chết trong tay quỷ vật phối hợp với họ. Tình huống này phần lớn đều xảy ra ở điều kiện quỷ vật là đàn ông, nhân loại là phụ nữ. Nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Cũng có một phần mà sau khi hai bên kết hợp không xuất hiện tình huống chết bất ngờ. Có điều cũng chỉ hạn chế ở không chết mà sinh ra. Vì khi quỷ vật đàn ông kết hợp với phụ nữ nhân loại, một bên làm nhân loại hoàn toàn không có cách nào thụ thai. Mà loại thứ hai là đàn ông nhân loại kết hợp với quỷ vật nữ. Loại kết hợp này cũng có tình huống bản năng giết chóc của quỷ vật sẽ thức tỉnh. Chỉ là so với loại trước, tần suất không có cao. Đồng thời, quỷ vật nữ cũng có thể thụ thai được. Nhưng không có cách nào sinh con được thuận lợi. Vì lúc sinh con cần phải tiêu hao năng lượng cực lớn, nên đứa trẻ chưa ra đời, quỷ vật mang thai đã chết vì kiệt quệ năng lượng. Hơn nữa có thể khiến quỷ vật nữ mang thai cũng chỉ có đàn ông thân là thể chất quỷ vật. Người chủ thuật pháp cũng không có cách nào làm được một điểm này. Đây là lần thử nghiệm đầu tiên của tôi. Kết quả hào bình tổn tướng, kết thúc bằng thất bại. Nhưng nếu thực nghiệm, vậy thì sẽ luôn có thất bại. Nên tôi vẫn chọn tiếp tục chuyện này. Cứ như vậy tôi không ngừng làm thí nghiệm, không ngừng thất bại. Ngay khi tôi sắp buông bỏ, cậu ra đời thuận lợi. Sau khi mẹ của cậu sinh cậu ra, vì năng lượng tiêu hao nghiêm trọng, thực lực hạ xuống tới cấp ác quỷ, đồng thời còn hoàn toàn mất đi thần trí đã có trước đó. Nhưng trả cái giá lớn như vậy, sự xuất hiện của cậu không khiến chúng tôi cảm thấy vui mừng. Vì lúc đó, cậu không khác gì là những con quỷ anh bình thường. Trong lòng tràn đầy chém giết, hoàn toàn không có chút tiếng khóc lẽ ra nên có của đứa trẻ con nhân loại. Khi đó tôi rất là mờ mịt, vì tôi cảm thấy tôi đã thất bại. Hiển nhiên, tôi không có cách nào giao trọng trách phản công dị thế giới cho một con quỷ anh chỉ biết giết chóc. Tôi muốn vứt bỏ cậu, nhưng cha của cậu thì vẫn luôn tin tưởng cậu. Hắn nói con của hắn không phải là quỷ, không phải mấy thứ quỷ chỉ biết giết chóc kia. Hắn khẩn cầu tôi cho hắn một ít thời gian, hắn sẽ chứng minh là hắn đúng. Vì vậy tôi đã đồng ý với hắn. Nhưng trong lòng của tôi đã hạ khả năng này xuống tới con số 0. Tôi còn cần làm những chuẩn bị khác, không thể tập trung toàn bộ tinh thần và hy vọng lên một việc có thể không có cách nào mang tới hy vọng gì. Sau đó, tôi lại phát hiện Diệp Cô Trần trong sân thí luyện tử vong. Diệp Cô Trần là một ngoại tộc trời sinh. Vì sự ra đời của hắn, kỳ thực giống như là cậu, là vi phạm quy tắc thế gian. Hắn do nhân loại sáng tạo ra, nên nghiêm chỉnh mà nói, hắn vừa là nhân loại, cũng không phải là nhân loại. Tôi bắt đầu theo dõi hắn, mà biểu hiện của hắn cũng khiến cho tôi cảm thấy vui mừng, thậm chí là khả năng may mắn. Đồng thời trong quá trình, tôi còn phát hiện hắn cũng đã không ngừng dò xét, không ngừng thử nghiệm. Kỳ thực, đây là chuyện khiến cho tôi rất khiếp sợ, vì đây không phải là chuyện mà một người mà quy tắc không có cách nào nắm giữ nên làm. Kỳ thực về hắn, tôi rất là do dự, vì những trải nghiệm của hắn khiến cho tính tình của hắn vặn vẹo một cách nghiêm trọng. Mà tôi chỉ có thể phong ấn ký ức của hắn, thậm chí thay đổi ký ức của hắn. Thế nhưng khi tới một giai đoạn nào đó, những ký ức kia sẽ bị hắn mở ra một lần nữa. Sau khi hắn biết được chân tướng, lại không biết là bị tôi sử dụng. Huống chi, nếu tôi thay đổi ký ức của hắn, không khác nào là thay đổi tính cách của hắn. Hắn cũng không có cách nào duy trì sự điên cuồng của hắn. Cho nên, tôi đã chọn mặc kệ hắn. Đợi đến thời điểm thích hợp, tôi lấy hai người bạn của hắn làm điều kiện, đổi lại sự tỉnh táo của hắn. Nhưng hắn không đồng ý. Vì hắn đoán được, với khả năng của tôi bây giờ, hoàn toàn không có cách nào đạt thành điều kiện của hắn. Quy tắc trong thế gian này, kỳ thực mạnh mẽ nhất không phải là thời gian và không gian, mà là quy tắc sáng tạo ra sinh mệnh. Nhưng khi đối phó với quỷ thần, đã vì tiêu hao nghiêm trọng mà mất đi quyền nắm giữ quy tắc sinh mệnh này, không có cách nào phục sinh bất kỳ người nào. Về chuyện cậu không gạt hắn, vì chỉ cần nhân loại có thể chiến thắng, có thể tìm được một không gian sinh tồn mới, thì còn có hy vọng lần nữa nắm sinh mệnh ở trong tay. Mà khi tôi theo dõi hắn, cậu bên kia cũng có tiến triển mang tính đột phá. Đó là theo tuổi tác càng ngày càng lớn, từ tính cách bị sự độc ác tàn nhẫn của quỷ vật trói buộc, cậu bắt đầu đi theo chính đạo. Điều này khiến cho tôi rất là kinh ngạc cùng với vui mừng. Nên khát vọng với Diệp Cô Trần không còn mạnh mẽ như trước. Nghĩ tới, hắn có thể làm trợ thủ, có thể giúp cho cậu trong tương lai. Nhưng tính cách của hắn quá mức là cực đoan, tôi cũng lo lắng. Vì vậy tôi đã quyết định, nếu có thể dùng hắn thì dùng, không thể dùng thì coi như là làm đá lót đường, giúp cậu leo lên cao hơn. Vì cậu không chỉ là đứa con của nhân loại và quỷ vật, tôi còn rút ra một phần tàn hồn quỷ thần dung nhập vào bên trong linh hồn của cậu. Không những như vậy, phần hồn của tôi cũng ở trong cơ thể của cậu để làm một lớp bảo vệ. Cái này vừa tính là một cách bảo vệ, cũng coi như là một cách quan sát. Tôi nhất định phải biết rõ cậu có thực sự có khả năng phục hưng, cũng có thể gánh vác sứ mệnh này hay không. Tôi có thể mắng anh hay không? Lúc này, Hạ Thiên Kỳ siết chặt nắm đấm, nhìn thần trước mắt đầy tức giận. Dù tôi thừa nhận những gì anh làm là vì hy vọng của nhân loại, nhưng mà tôi hay hắn cũng không phải là quân cờ. Anh muốn dùng là dùng, muốn bỏ là bỏ. Anh biết anh mang tới cho tôi bao nhiêu bối rối và bất an hay không? Nếu không phải thấy anh suy yếu thành cái bộ dạng này, chắc chắn tôi sẽ đánh anh. Thế gian này có ai không phải là quân cờ chứ? Ai là người thực sự tự do đâu? Tôi hiểu sự phẫn nộ của cậu. Vì sự phẫn nộ của cậu và những chuyện tương tự trải nghiệm của cậu, sao chưa từng xảy ra ở tôi? Thế nhưng, cậu tiếp nhận không phải sao? Nhất cử nhất động của cậu, tôi đều thấy rất là rõ ràng. Cậu đã phát hiện ra sự tồn tại của tôi từ rất là sớm. Cũng dự cảm được cậu không thể khống chế tương lai của mình. Nhưng cậu vẫn chọn tiếp nhận, chọn gánh vác số mệnh của cậu. Cậu là một hạt giống hy vọng, đồng thời cũng là hạt giống hủy diệt. Sức mạnh của cậu bùng phát ở dị thế giới. Cậu chính là hy vọng. Ngược lại, cậu là tuyệt vọng của nhân loại. Mỗi một trải nghiệm của cậu với lần đối mặt lựa chọn giữa bạn bè và người thân, kỳ thực đều là kiểm tra nội tâm của cậu. Khi có một ngày, cậu có thể phá vỡ thế gian này, chỉ có ràng buộc nội tâm, chỉ có quyến luyến khi cậu đối diện với người nhà và người thân thì mới có thể khiến cho cậu chọn kiếp tiếp tục kiên trì. Nếu kỳ đó cậu chọn hy sinh bạn bè ra tay với Diệp Cô Trần, vậy thì sẽ không có cuộc gặp mặt giữa chúng ta bây giờ. Vì như vậy cũng chứng minh cậu đã đánh mất tầm ban đầu. Mà một người mất đi tầm ban đầu là sẽ quen thói buông thả. Cho nên tôi sẽ dùng sức mạnh cuối cùng của tôi tự tay hủy diệt thế gian này trước khi đại quân quỷ vật xâm lấn. Nói nghe rất là nhẹ nhõm, nhưng bạn của tôi là chết trong tay gã mặt nạ. Họ đã chết hết rồi. Lần nữa nhớ lại cảnh gã mặt nạ giết Lưu Ngôn Mẫn và Mộc Tử Hy, Hạ Thiên Kỳ lại không có cách nào khống chế tâm trạng của hắn. Sinh mệnh chỉ là một tồn tại trong thế giới này, dưới hình thức thai nghén sinh ra. Chỉ cần cậu có thể mở ra một thế giới mới, mọi người đều có một ngày có thể trở về lần nữa. Cắn nuốt và dung hợp, sau khi hai hợp làm một, sẽ sinh ra sức mạnh hủy diệt. Đây mới là giá trị thực sự của Diệp Cô Trần. Còn như Vu Thần, một tia phân hồn của đối thủ cũ của tôi, bản thân đó có một phần sức mạnh khởi nguyên của quy tắc thế gian này. Cái gì là sức mạnh khởi nguyên? Chỉ là sức mạnh nguyên thủy nhất sáng tạo ra thế giới này. Nên cậu đã hiểu chưa? Vì sao tôi chọn mặc kệ hắn? Là muốn tôi cắn nuốt hắn, lấy được phần sức mạnh khởi nguyên này. Có phải hay không? Vì lựa chọn đầu tiên của tôi để lại cho họ đều là gửi hy vọng vào họ có thể hỗ trợ cho cậu, có thể tìm lại nhân tính mà họ đã từng mất đi. Chỉ là họ chưa từng. Nên ngay từ khi họ vứt bỏ nhân tính, bị hận thù, bị tội ác gặm nhấm, vận mệnh của họ đã được quyết định. Thiên phú của cậu có thể cướp đoạt bất kỳ sức mạnh nào để chuyển hóa thành của mình. Cho nên, cậu bây giờ đã vượt qua khỏi quyền nắm giữ của thế gian này, vượt qua tôi ở thời kỳ đỉnh cao. Nhưng vì sức mạnh của thế giới này đã không còn lại bao nhiêu, quy tắc thế giới đã sớm tan vỡ nghiêm trọng, nên rất có thể chuyển giao của tôi không có cách nào khiến cho cậu đột phá thêm nữa. Nhưng những thứ này là cậu nên có, cậu làm được rồi. Đồng thời tôi cũng tin tưởng cậu sẽ còn tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Nhớ lời của tôi, đừng quên tâm ban đầu mới có thể vẹn toàn trước sau. Sau lưng cậu có bao nhiêu người ủng hộ cậu, thì đồng thời cũng có bấy nhiêu người cần cậu bảo vệ. Thần càng nói, cơ thể càng trở nên mờ ảo. Hạ Thiên Kỳ biết kế tiếp thần sẽ tiến hành chuyển giao cho hắn, nhưng hắn kiên quyết từ chối nói. Kỳ thực, tôi biết một chút chuyện về anh và đám người Soái Ca. Năm đó anh từ bỏ tự do chính là vì có thể cho họ một cuộc sống yên bình. Anh cô độc ở lại nơi này là vì bảo vệ cho họ. Bây giờ thế giới này đã tan rã, kiên trì không được bao lâu. Mấy người Soái Ca vì người bạn này như anh càng không để ý mọi thứ ra khỏi đất thánh, là muốn anh em các anh đoàn tụ với nhau. Anh là thần, nhưng anh cũng là con người. Như anh nói với tôi trước đó, anh hiểu tôi cũng hiểu anh như vậy. Vì tôi cũng có bạn bè, tôi cũng từng trải qua sự đau khổ mất mát. Soái Ca, Tiểu Cân Bang, Thanh Ca, Tiểu Quỷ Đầu, còn có những người bạn của anh trong đất thánh, lẽ nào anh không nhớ họ sao? Lẽ nào anh không muốn gặp họ sao? Anh đã làm quá nhiều cho thế giới này, đã đủ rồi. Đừng dâng hiến ra tia hơi sức cuối cùng kia nữa. Tuy tôi luôn rất là không có ưa anh, tôi luôn nhìn cái thái độ muốn thoát khỏi anh, muốn chờ một ngày nào đó có năng lực thì đập cho anh một trận nhớ đời. Nhưng không thể phủ nhận là tôi kính phục anh. Không có anh, có thể chúng ta đã sớm bị đám quỷ vật xâm nhập giày vò tới chết. Cả đời của Hạ Thiên Kỳ tôi sống là không thẹn với lương tâm. Nếu hôm nay tôi tiếp nhận chuyển giao của anh, trong lòng tôi sẽ cực kỳ hổ thẹn. Đồng thời anh cũng nói thế giới này đã nát vụn rồi. Dù anh chuyển giao cho tôi cũng không có cách nào nắm sinh mệnh ở trong tay, không có cách nào nắm thời gian trong tay. Vậy thì cái chuyển giao này kết lợi gì chứ? Tôi chờ lâu như vậy rồi, chính là vì đợi một hạt giống hy vọng. Chính vì có một ngày tôi có thể thoát khỏi sự cô độc này, nên tôi sẽ không chết. Tôi chờ tới ngày cậu thực sự giành được thắng lợi, sau đó hoàn toàn giải phóng cho tôi. Đây là lời hứa giữa chúng ta. Tôi tin chắc chắn cậu sẽ không khiến cho tôi thất vọng. Đang khi nói chuyện, bóng dáng mờ ảo của thần đã hoàn toàn bao bọc lấy ý thức của Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy sự ấm áp lan tỏa toàn thân. Vô số ký ức đều biến thành hình dáng như là chuỗi gen bắt đầu chảy vào trong đầu của hắn. Trong những ký ức này, hắn thấy được mọi thứ liên quan tới thần. Thấy được thần chật vật như thế nào mới đi đến được bước này. Lại khó khăn đưa ra quyết định cuối cùng như thế nào. Khi chọn buông bỏ tự do để trở thành một vị thần cô độc. Nguyên nhân khiến hắn khó tin. Hóa ra thần bị năng lượng sáng tạo thế giới này đe dọa. Vĩnh viễn không có cách nào ra khỏi nơi này. Đương nhiên, nhân tố lớn nhất vẫn là ở bảo vệ bạn bè. Hắn còn thấy được một số hình ảnh về Thạch Quỳnh. Thế mới biết, Thạch Quỳnh là do thần dùng thi thể của vô số người mạnh chấp vá mà thành. Một phần thần chịu thần hồn của thần. Có thể chế tạo ra phân thân này, thần chịu dằn vặt khó tin. Vì thần cần phân thân này có năng lực phụ thần ở mức cao nhất. Không chỉ có người mạnh trong nhân loại, còn có tứ chi của quỷ hoàng, phân hồn của thần trôi nổi ở thế giới này. Như là tranh ghép hình, từ từ ghép lại hoàng mỹ. Từ đó mới có Thạch Quỳnh hôm nay. Trừ cái đó ra, còn có nhiều bí mật khiến cho hắn khó tin. Những bí mật này vừa khiến cho hắn khiếp sợ, vừa khiến cho hắn sụp đổ. Cơn chấn động của ký ức bắt đầu trở nên mạnh hơn. Ý thức của Hạ Thiên Kỳ cũng chìm trong trạng thái khép kín bản thân trong cơn chấn động này. Không cách nào cảm nhận được mọi thứ bên ngoài. Nhưng không nghi ngờ chút nào là thế giới này đang tiếp nhận chuyển chủ. Hạ Thiên Kỳ sẽ thay thế Tiêu Mạch, trở thành chúa tể tân nhiệm của thế gian. Mọi người chờ phía dưới vẫn ngẩng đầu nhìn chằm chằm tình hình của Hạ Thiên Kỳ. Trong lòng vừa kỳ vọng, vừa lo sợ, không biết khi Hạ Thiên Kỳ lần nữa tỉnh lại, lần nữa tới trước mặt họ sẽ xảy ra thay đổi thế nào. Mà ở đỉnh cao nhất của không gian này, phân hồn còn sót lại của Tiêu Mạch thở vào một hơi, đương nhiên nhiều hơn là cảm khái khó mà hình dung. Với Hạ Thiên Kỳ mà nói, con đường này chỉ là khởi đầu, mà với Tiêu Mạch đã là tận cùng. Ta tự do, rốt cuộc ta có thể rời khỏi nơi này. Tuy rằng thời gian còn lại cho ta đã không còn nhiều lắm. Bầu trời đang dần yên tĩnh lại, không bao lâu lắm đã có bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Tất cả mọi người giơ tay lên, vô thức đón những bông tuyết rơi xuống. Tuyết rơi vào lòng bàn tay, biến thành nước rất là nhanh. Không có chút cảm giác lạnh lẽo nào. Ngược lại bông tuyết rất là ấm áp. Dường như sau khi hòa tan đã biến thành nước mắt. Trong không khí tràn ngập sự buồn bã của chia ly. Không chỉ ở mảnh không gian này, có thể nói bất kỳ góc nào trong thế gian cũng tràn ngập mùi này. Ngay lúc này, một quần sáng đột nhiên rơi từ trên trời xuống, xuất hiện trước mặt Lý Soái. Cái này cũng khiến cho đôi mắt của Lý Soái vốn có chút vô thần, nháy mắt mở to. Trong đôi mắt nổi lên lệ quang. Đám người Hạ Nham và Trương Phong Vũ thấy quần sáng kia đều trở nên kính trọng. Còn Tô Hạo chỉ đơn thuần nhìn chăm chú, biểu cảm không thay đổi quá nhiều. Soái ca, thật là đã lâu không gặp. Còn có Tô Hạo, tất cả mọi người khỏe không? Tiểu tử, cái đồ khốn nhà cậu. Người khác không biết, nhưng Soái ca thì không khỏe chút nào. Quần sáng giáng từ trên trời xuống này, hiển nhiên là Tiêu Mạch vừa thoát khỏi gông xiềng. Lý Soái mừng chảy cả nước mắt. Tuy ngoài miệng mắng chửi, nhưng giang hai tay muốn ôm người. Nhưng khiến hắn, hoặc nói khiến mọi người cũng không ngờ, cánh tay của Lý Soái xuyên qua người của Tiêu Mạch. Đây là vì sao? Lý Soái không tin, vẫn thử đưa tay ra lần nữa. Kết quả tay của hắn xuyên qua người Tiêu Mạch lần nữa. Tiểu tử, sao cậu? Lý Soái thấy Tiêu Mạch lại như là một cái bóng mờ, hoàn toàn mất đi cơ thể. Hắn nhất thời sụp đổ, nói không nên lời. Thật xin lỗi, Soái ca. Tôi sẽ rời đi. Tuy chúng ta vừa gặp lại nhau, nhưng mà không thể không chia ly lần nữa. Có điều có thể gặp lại mọi người, có thể tháo gánh nặng xuống, ra khỏi nơi không thấy ánh sáng mặt trời này. Lần nữa thưởng thức mùi vị tự do một chút, với tôi mà nói đã là kết quả tốt nhất. Thật ra, tôi đến để tạm biệt mọi người. Tiêu Mạch nhìn Lý Soái, vẻ mặt cũng viết rõ không muốn. Không ai thích biệt ly, cũng không ai khát vọng lần nữa gặp lại như hắn. Nhưng hiện thực vẫn kèm theo tàn khốc, mặc kệ hắn không muốn, cũng đã tới lúc nên rời đi. Cậu không thể đi, còn mẹ nó, rõ ràng cậu vừa mới về, sao cũng muốn rời đi. Lý Soái đau khổ gầm thét với Tiêu Mạch. Soái ca, cậu hãy nghe tôi nói, thời gian còn lại của tôi không cần nhiều, để tôi nói hết được hay không? Năng lực của tôi có hạn, đã làm tới mức lớn nhất. May mà số phận còn quan tâm tới tôi, kế hoạch của tôi thành công. Hạ Thiên Kỳ cũng thuận lợi trưởng thành, có thể gánh vác phần sứ mệnh này. Hiện tại hắn đang tiếp nhận chuyển giao của tôi, không bao lâu nữa, hắn sẽ trở thành chủ tể mới của thế giới này. Đây là chỗ khiến tôi tương đối là vui mừng. Hắn như chúng ta trước đó, tâm tư luôn trói buộc bên cạnh mỗi người, vì thế hắn có thể vứt bỏ cả bản thân. Nên tôi tin tưởng hắn sẽ không để tôi, để mọi người thất vọng. Chỉ cần cho hắn thời gian, nhân loại sẽ có hy vọng trở mình cuối cùng. Vừa rồi khi tôi và hắn nói chuyện, hắn cực kỳ mâu thuẫn về chuyện tiếp nhận chuyển giao của tôi, vì hắn không muốn để tâm nguyện của anh tan vỡ. Nhưng nếu hắn không có cách nào hiểu rõ quy tắc của thế giới này, không cách nào biết được tất cả nguyên do, tương lai, hắn sẽ rất khó khai phá không gian mới cho nhân loại. Nên chuyện này là không thể tránh khỏi. Có người tới, sẽ có người đi. Mà tôi cũng hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một thời gian. Có điều tôi sẽ còn trở lại. Chờ Hạ Thiên Kỳ thực sự thành công, chờ nhân loại lần nữa tìm được quê hương mới, chính là lúc tôi trở về lần nữa. Biệt ly chỉ là tạm thời, chờ mọi thứ đều kết thúc, chờ đợi chúng ta sẽ là năm tháng dài đằng đẵng. Đến lúc đó, cậu muốn nằm thọc tôi 10 ngày nửa đêm, tôi cũng nghe không có biết chán. Tuy là tôi thực sự có rất nhiều lời muốn nói với mọi người, nhưng chỉ có thể đến đây thôi. Tiêu Mạch càng nói, hắn càng trở nên mơ hồ. Lý Soái đã khóc không thành tiếng, muốn chạm vào Tiêu Mạch, nhưng vẫn không bắt được gì. Tiểu Tiêu Tử, cậu nhất định phải giữ lời, Soái ca chờ cậu trở về. Chắc chắn tôi sẽ trở về, rất nhiều người tôi còn chưa gặp, tôi muốn nhớ mọi người. Vậy thì tới lúc gặp lại lần nữa đi, nhất định phải sống cho thật tốt, giúp đỡ Hạ Thiên Kỳ, kéo nhân loại thoát khỏi tình trạng hiện nay vĩnh viễn, tương lai là thuộc về mọi người. Cuối cùng, Tiêu Mạch nhìn về phía người của trận doanh Phương Đông, Tây. Hắn bắt đầu chậm rãi tiêu tán, giọng nói cũng trở nên càng lúc càng mờ ảo. Tiểu Tiêu Tử! Lý Soái quỳ trên mặt đất, khóc tới xé lòng. Người của trận doanh Phương Đông, Tây đều cúi đầu, vẻ mặt đầy bi thương. Tuyết rơi càng lớn hơn. Trong một chớp mắt này, dường như khí trời cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Trong không khí tràn ngập hơi thở biệt ly, nó nhanh chóng tràn ngập, bao phủ khắp ngóc ngách của thế giới này, khiến tất cả mọi người hoặc là đang bận rộn, hoặc đang rảnh rỗi cũng dừng lại việc đang làm dở, không hẹn mà cùng nhìn về phía bông tuyết tung bay ngoài cửa sổ, như là nghe tiếng nức nở mơ hồ trong không gian. Tô Hạo nhìn vẻ mặt sụp đổ của Lý Soái, hắn muốn đi tới an ủi mấy câu, nhưng lại không biết nên nói gì. Trên thực tế, hắn cũng không hợp đóng vai người an ủi. So với mấy người họ, hiển nhiên khát vọng tìm thấy Tiêu Mạch của Lý Soái vượt xa họ. Cũng vậy, so với Lý Soái, so với Tiêu Mạch, quả thực mấy người họ quá mức ích kỷ. Trường Phong Vũ thở thật là dài. Về tình cảm của Tiêu Mạch, trong lòng cũng có chút phức tạp. Không hề thoải mái, có bất đắc dĩ, có bi phẫn, đương nhiên cũng có kính nể. Một thời đại của nhân loại kết thúc. Trần Bình đi tới, vỗ vỗ vai của Trường Phong Vũ, nói cực kỳ cảm khái. Đúng vậy, kế tiếp là thời đại của Hạ Thiên Kỳ. Cũng còn biết là thời đại phục hưng của nhân loại, hay là thời đại hoàn toàn đi về hướng diệt vong. Mặc kệ là thế cục nào, chúng ta cũng chỉ có thể chọn tin tưởng nhau, không phải sao? Vì bây giờ, ít nhất chúng ta vẫn còn sống. Trường Phong Vũ nói xong, đột nhiên cười cười có chút phức tạp. Lúc này, Trường Phong Vũ và Trần Bình đột nhiên cảm giác một bàn tay to có lực đột nhiên đập lên trên vai của hai người họ. Hai người quay đầu lại, lại thấy Tuyệt Đại đang nhìn họ có chút nghiêm túc. Các người vẫn còn, thật tốt quá. Trường Phong Vũ và Trần Bình không có nói gì. Lúc này, ba đôi mắt đều không hẹn mà cùng dừng trên người Lý Soái. Hiển nhiên cảm thấy so với biệt ly tàn khốc của Tiêu Mạch và đám người Lý Soái, những người bắt đầu từ sân thí luyện tử vong vẫn sống vai, còn có thể tiếp tục sống vai, càng khiến cho họ cảm thấy đáng quý. Mà ngay khi Hạ Thiên Kỳ nhận lấy chuyển giao từ Tiêu Mạch, một đám kẻ mạch cấp chuẩn thần, tổng giám đốc cấp cao, đứng ở phía dưới chờ đợi sự xuất hiện của thần mới. Trên bầu trời đệ nhị vực, một thế giới như là trôi lơ lửng trên bầu trời đã trở nên rõ ràng. Qua mấy lần biến động của không gian, thay đổi chủ tế thế gian, phòng tỏa của đệ tam vực rốt cuộc lần nữa hiện ra trước mắt người. Đám sương mù tượng trưng cho phong ấn tan hết. Lại thấy một hàng ngũ, chỉ còn lại mười mấy người. Một tiếng gầm thét lớn, từ đó lần lượt phủ xuống. Trước kia, khi họ bước lên địa hạt của đệ tam vực, bên cạnh họ là một đại quân nhân loại thực lực mạnh mẽ. Nhưng qua vô số lần chém giết, vô số trận đại chiến, cả đội quân đã thành trăm không còn một. Chỉ còn lại lè què mười mấy người bọn họ, vốn tưởng kết cục của họ cũng như là những người khác là chết trong đại chiến với quỷ vật. Không ngờ tình thế quanh co, đệ tam vực đột nhiên dần được giải phong tỏa. Vì có thể thoát khỏi đệ tam vực, mười mấy người bọn họ đều như là đánh tiết gà, đều nhịn một hơi, đều nắm chặt tâm nguyện về nhà duy nhất kia. Dù có chết cũng phải chết ở quê hương. Người nào cũng đeo một cái túi rất là lớn ở trên lưng. Chỉ là thứ chứa trong túi không phải là thức ăn, mà là xương vỡ của những người chết vì tai vạ kia. Làm người sống, làm chiến hữu từng tấm máu chiến trường, họ có nghĩa vụ đưa đồng đội về quê hương, để các chiến hữu của họ có thể an nghỉ ở quê hương. Nhưng quê hương chờ đợi họ hiển nhiên không tốt đẹp như là trong tưởng tượng của họ, cũng không khiến họ không nỡ rời đi như trước. Đệ nhị vực hôm nay hài cốt đầy đất, bầu trời đầy mây đen, trong tiếng gió kèm theo tiếng gầm thét của vô số oan hồn, người sống thì ít tới mức đáng thương. Từng thành phố họ quen thuộc gần như là biến thành thành phố chết, lượng lớn kiến trúc sụp đổ, dân cư nát vụn, hiển nhiên cảnh tượng như là địa ngục. Đương nhiên, khiến mấy người họ không có chịu nổi chính là người nhà của họ đều đã biến mất. Tất cả mọi thứ tương quan với họ như là phấn bảng trên bảng đen, nhẹ nhàng lau một cái, mọi thứ bị quét sạch. Họ liều mạng muốn sống sót chính vì những người từng rưng rưng đưa mắt nhìn theo họ rời đi. Nhưng khi họ thực hiện được lời hứa, thực sự trở về, thì bóng dáng quen thuộc đã vĩnh viễn biến mất trong gió rét lạnh lùng thấu xương này. Sự thật tàn khốc này tựa như là mũi nhọn xoáy mạnh vào lòng của họ, xé rách vật mềm mại nhất trong đáy lòng họ. Sao lại trở thành như thế này? Khi tôi đi, mọi thứ rất là nguyên vẹn mà. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người bị đau khổ quật ngã trên đất, Hạ Thuần cũng trong những người này. Chỉ là nỗi đau khổ của ông không xuất phát từ tìm kiếm người thương, bạn bè không có kết quả, mà là ở sự tuyệt vọng của những người bạn lâu năm cùng ông tìm sống trong cõi chết này. Chân tướng thế nào ông cũng không được rõ ràng cho lắm. Có điều rất dễ dàng nhìn ra, thế gian xảy ra biến động lớn. Khi phần lớn đại quân quỷ vật đều bị họ tiêu diệt ở đệ tam vực, đệ nhị vực mới xảy ra tình huống như vậy. Chỉ có thể nói rõ một điểm, đó là bản thân nhân loại nội đấu. Trừ cái đó ra, không còn khả năng nào khác. Ông cũng không biết con trai và cháu trai của ông thế nào, hẳn là vẫn còn sống. Ông có chút sợ hãi, sợ câu trả lời thực sự không như là ông mong đợi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, sau khi trở về đệ nhị vực, ông không lập tức đi tìm đám người Hạ Thiên Kỳ, mà đi cùng với một số người tìm kiếm người thân bạn bè của họ trước. Dù đệ nhị vực lớn, nhưng với mấy người họ mà nói, thì hoàn toàn không có vấn đề gì trên khoảng cách. Cái chết đè nén là cách rèn luyện sức mạnh tốt nhất. Khi họ vừa vào đệ tam vực, có người chỉ có cấp giám đốc cấp cao, nhưng trong trận chém giết với quỷ vật sau đó, tiềm lực được kích phát từng chút một, cuối cùng bước chân vào cấp tổng giám đốc cấp cao. Đương nhiên, còn có một số vốn nằm trong cấp tổng giám đốc cấp cao cũng nhảy một bước chân vào cấp chuẩn thần. Trong mười mấy người họ, có ba người bước chân vào cấp chuẩn thần, còn lại đều là cấp tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp. Thực ứng với câu nói kia, sóng lớn đại cát, mà để lại đều là những tinh anh khó bị đánh bại. Năm đó, khi Hạ Thuần đi vào đệ tam vực, là chỉ lấy thân phận của người cầm quyền Minh Phủ đệ nhị vực đi vào. Lúc đó, thực lực của ông đã cực kỳ gần cấp tổng giám đốc. Sau khi vào không được bao lâu, ông đã đột phá tới nhóm tổng giám đốc cấp cao. Sau đó như Lãnh Nguyệt, ông thử đi lên con đường thăng cấp tìm kiếm quy tắc tự nhiên. Một mạch tử chiến, một mạch tìm kiếm và cảm ngộ, rốt cuộc bước vào cấp chuẩn thần. Cũng trở thành người lãnh đạo trong mười mấy người họ. Lần này đệ tam vật giải phong tỏa, với họ mà nói là một chuyện tốt, nhưng với người ngoài mà nói thì không phải là chuyện gì tốt. Vì từ mấy tháng trước, cánh cổng lớn mà dị thế giới thành lập ở đệ tam vực đã bắt đầu tản ra quỷ khí kinh người. Cái mùa kỳ, phàm là người trải qua cuộc sống xâm lấn đầu tiên của quỷ thần đều biết. Kỳ là hơi thở của quỷ thần, đồng thời từ đó về sau, đám quỷ vật không còn xâm nhập thường xuyên như trước, hiển nhiên là đang tính toán đại chiêu kinh khủng gì. Điều này cũng khiến cho mấy người họ mơ hồ tiên đoán được, sợ là không bao lâu nữa sẽ còn có sự kiện lớn quỷ thần xâm lấn lần thứ hai. Vốn là nghĩ sau khi họ đoàn tụ với người nhà thì lập tức loan truyền tin tức này, đệ nhị vật và hiện thực phía dưới đều phải đi vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh khẩn cấp. Nhưng mà khi họ từ đệ tam vật buông xuống thì phát hiện tình hình có gì không đúng, vì không có một nhân viên minh phủ nào tới đón tiếp họ. Tới sau đó, quả thực cũng ứng với phỏng đoán của họ trước đó. Quả nhiên, đệ nhị vật đã xảy ra chuyện. Có điều, ngày thứ hai từ khi họ xuống đệ nhị vật, vẫn có mấy người tìm được họ. Chào các vị anh hùng, tự giới thiệu một chút. Tên tôi là Steven, là đội trưởng của trận doanh phương Đông. Lão đại của chúng tôi, đội trưởng Trường Phong Vũ, cho chúng tôi tới đây đón các vị tới sân thí luyện tử vong. Kỳ thực, đám người Steven và mấy người của trận doanh phương Đông luôn quan sát chặt chẽ đệ nhị vật không có nhúc nhích. Ngay từ khi mấy người hạ thuần phủ xuống, họ đã phát hiện ra, nhưng không có tới tìm trọ trước. Vì trước đó Trường Phong Phủ đã có thông báo, nếu có người còn sống đi ra khỏi đệ tam vực, không cần vội vàng tiếp đón, mà cho họ mấy ngày để mà khôi phục, hiển nhiên là cảm thấy đệ nhị vực biến thành khu vực như là chết như thế này, sẽ khiến cho những người vừa chạy ra khỏi cửa sinh tử khó mà tiếp nhận được. Có điều Steven chờ một ngày đêm, nghĩ tới rất có thể mấy người Trường Phong Phủ bên kia cần nhân thủ, vì luôn không đợi được tin tức bên kia, nên hắn cũng có chút ngồi không yên, muốn sớm dẫn những người này tới sân thí luyện tử vong, vì vậy lại sớm tìm được họ. Đồng thời, còn cực kỳ khéo léo là, trong số những người đó bao gồm cả Hạ Thuần. Cậu nói gì? Sau khi đệ nhị vật và dị vật lần nữa nổi liền, dị vật xâm lấn đệ nhị vật, hủy diệt tam đại minh phủ sao? Steven nói ra chân tướng đệ nhị vật bị hủy diệt, bọn người Hạ Thuần vừa không tin vừa phẫn nộ. Tuy họ đã sớm nghĩ tới đệ nhị vật trở thành như thế này là do nội bộ nhân loại đưa tới, nhưng cũng không muốn tiếp nhận. Vì tuy dị vật và đệ nhị vật bị ngăn cách, một phe là tam đại minh phủ, một phe là hiệp hội khu ma sư, nhưng hai bên đều cố gắng hết sức đối kháng quỷ vật, kết quả không ngờ sau khi họ rời đi lại xảy ra chuyện như vậy. Hạ lão gia, còn có một việc tôi cảm thấy cần phải nói với ông. Steven không nói nhiều về chuyện của đệ nhị vật, vì tuy đệ nhị vật rất là thảm, nhưng hiển nhiên đã không liên quan tới đại cục. Có lời cứ nói thẳng đi. Hiện nay Hạ Thiên Kỳ đang ở sân thí luyện tử vong, cựu đội trưởng Hạ Nham và đội trưởng Trường cũng ở đó. Kế hoạch thần tử đã đi vào hồi cuối, mấy thần tử đang tranh đoạt vị trí duy nhất. Thực lực của Hạ Thiên Kỳ không phải là mạnh nhất, tình hình bên kia không có rõ, cho nên... Kỳ thực, khi nghe Steven nói bây giờ Hạ Thiên Kỳ đang gặp phiền toái lớn, trong lòng Hạ Thuần có chút vui mừng. Nhưng không phải ông hy vọng cháu trai của ông xảy ra chuyện, mà dù sao, người gặp phiền toái vẫn còn sống, chỉ muốn sống thì phải có cách. So với những người cùng tìm được đường sống trong cõi chết mà trở về từ đệ tam vực như họ, với ông mà nói, chắc chắn đây là tin tốt. Nên chuyện trấn an chiến hữu chỉ có thể để xuống sau này, mọi thứ phải chờ ông gặp được Hạ Thiên Kỳ rồi lại nói. Trước khi Steven và Hạ Thuần rời khỏi đệ nhị vực đi tới sân thí luyện tử vong, hắn cũng đặc biệt để lại mấy người, mục đích là cho họ biết mọi việc xảy ra ở đệ nhị vực. Giải quyết nghi ngờ của họ chỉ là một mặt, trọng điểm là vẫn phải đưa mấy người họ thành một thế lực, hút vào trận doanh phương Đông. Ở trên đường, Hạ Thuần cũng hỏi Steven rất nhiều chuyện về Hạ Thiên Kỳ và tình hình của Hạ Nham. Còn đệ nhị vực xảy ra chuyện gì, so với con và cháu trai của ông thì rõ ràng trở nên có chút không đáng kể. Đội trưởng Hạ thì cũng không tồi. Trước đó bị ghi bèo đánh lén nên bị thương không nhẹ. Có điều bây giờ đã khôi phục lại. Hiện nay người cũng ở sân thí luyện tử vong. Tình thế của mọi người trận doanh phường đồng tay thế nào thì còn khó nói. Tạm thời chúng tôi không liên lạc được với bên kia. Có điều sẽ không có vấn đề gì. Vì một số người bạn có thực lực mạnh mẽ của thần cũng bị thiệt hạ thiên kỳ dắt ra khỏi đất thánh. Bây giờ đứng bên trận doanh phương đông. Lúc này trận doanh phương Tây đã không chiếm được món hời gì với chúng ta. Có điều có một vấn đề tương đối đau đầu. Là một người tên là Mặt Nạ Đen. Người này có thế lực không kém gì trận doanh phương đông, Tây. Thực lực cá nhân cực kỳ mạnh mẽ. Không chỉ có hắn, còn có vu thần mang tới hủy diệt cho đệ nhị Phật. Thực lực của hai người kia đều trên cấp chuẩn thần. Có thể còn mạnh hơn. Cấp chuẩn thần sao? Cậu muốn nói thiên kỳ đang chiến đấu với hai người cấp chuẩn thần? Hạ Nhâm này làm cha kiểu gì vậy chứ? Thằng ranh con này, vì chấp hành cái nhiệm vụ gì gì đó của thần, lẽ nào ngay cả con trai của mình cũng không cần sao? Thật là tức chết ta. Nghe đối thủ của Hạ Thiên Kỳ mạnh như vậy, Hạ Thuần càng lo lắng khủng khiếp, hận không thể chạy thẳng tới đó. Còn cơn giận của ông ta chắc chắn là bùng phát toàn bộ lên con trai Hạ Nhàm của ông. Steven là người của trận doanh phương đồng, vốn cũng như là đám người Trương Phong Phủ, cũng là phân đội trưởng dưới quyền Hạ Nhàm. Nhưng hắn chỉ nghe Hạ Nhàm thuận miệng nhắc tới Hạ Thuần một tràng, người thật thì chưa từng gặp. Trong hình dung của Hạ Nhàm, người cha kỳ của ông cũng chính là Hạ Thuần, là người bảo thủ điển hình, tính tình thối muốn chết, không những thích mắng người, còn thích ra tay đánh người. Tuổi tác của Hạ Nhàm đã lớn như vậy rồi, mình còn có con của mình rồi. Hạ Thuần cũng chưa nói là sẽ bỏ qua chồng. Ông không có sợ ai, chỉ sợ cha của mình. Khi đó, dù Steven là cấp dưới của Hạ Nhàm, nhưng tính tình của Hạ Nhàm tương đối là ôn hòa, không có kiểu cách lãnh đạo gì gì kia. Nên bình thường mấy thuộc hạ như họ đều lấy ông ta ra để mà trêu đùa. Phần lớn thời gian đều là lôi chuyện này ra trêu chọc. Lúc này, khi hắn gặp được người thật, không thể không nói. Chỉ nhìn thôi cũng thấy có chút độc miệng. Bộ dạng mọc mũi không dễ nói chuyện. Hiện tại coi như là Steven hoàn toàn tin những lời Hạ Nhàm nói với họ trước đó. Hạ Thuần sốt ruột, hắn cũng không nói gì thêm. Vì họ sắp rời khỏi đệ nhị vực, đi vào khu vực sân thí luyện tử vong, bao trùm cũng nhanh. Nhưng xuyên qua từng không gian thì cần phí một chút thời gian. Có điều thời gian cũng không còn nhiều. Vài giờ là đủ rồi. Dù sao phần lớn không gian trong sân thí luyện tử vong đều thông suốt, nên không tới mức mỗi khi vào một không gian thì phải phá vỡ một hàng rào. Trong không gian, chỗ đám người Hạ Thiên Kỳ, mọi người vẫn không có rời đi, tiếp tục chờ Hạ Thiên Kỳ bên kia hoàn toàn cắn nuốt hết gã Mặt Nạ, cũng hoàn thành chuyển giao mà thần dành cho hắn. Với Hạ Thiên Kỳ thân trong trạng thái kỳ dị mà nói, thời gian trôi qua thật nhanh như là đang ngủ. Nhưng người phía dưới cũng cảm nhận được thời gian trôi qua mỗi phút mỗi giây. Dòng chảy thời gian trong không gian này thế nào, họ cũng không quá rõ ràng. Có thể như bên ngoài, cũng có thể nhanh hơn hoặc là chậm hơn bên ngoài. Điện đàm nằm trong trạng thái không có tín hiệu, không có cách nào thành lập liên hệ với bên ngoài. Nhắc tới thì, Trường Phong Vũ và Trường Bình cũng có chút bận tâm. Vì theo thánh vị đổi chủ, rất khó nói đệ tam vực có hoàn toàn giải phong tỏa hay không. Trong đó còn có người sống hay không? Có phải đại quân quỷ vật đã triển khai xâm lấn hay không? Với họ mà nói, những chuyện này cũng là một chuyện khẩn cấp cần phải hiểu. Vì theo như chiến lược mà họ và Tô Hảo quyết định, một khi bên Hạ Thiên Kỳ giành được thắng lợi, vậy thì thế gian sẽ lập tức đi vào trạng thái báo động. Tất cả mọi người, mặc kệ là người sống của đệ nhị vực hay các hiện thực phía dưới, đều phải cố hết sức rút lui vào sân thí luyện tử vong. Dù sao, sân thí luyện tử vong có quy tắc nén sức mạnh. Dù theo đổi chủ của thần, quy tắc sẽ có sụp đổ, nhưng sau khi Hạ Thiên Kỳ thế chỗ tiêu mạch, thì cũng có cách khôi phục trật tự như cũ. Như vậy, nếu toàn bộ thành viên đi vào sân thí luyện tử vong, so với đại quân quỷ vật đông đảo, lại coi như là suy yếu thực lực của họ. Tùy bên nhân loại, cũng theo đó suy yếu, nhưng sức phá hoại của 100 con quỷ hoàng vẫn mạnh hơn sức phá hoại của 100 con ác quỷ. Dù thần chưa kịp nói chuyện này, đã biến thành gió bay đi. Nhưng trước đó, họ đã có kết luận về giá trị tồn tại của sân thí luyện tử vong. Sân thí luyện tử vong vừa là sân huấn luyện đào tạo nhân tài, đồng thời cũng là chiến trường chống cự đại quân quỷ vật. Tuy lúc đó thần suy yếu, nhưng nếu hắn muốn, tam đại minh phủ của đệ nhị vật vẫn có thể giữ được. Nhưng hắn không quan tâm chuyện này, hiển nhiên đã chuẩn bị xong sẽ hy sinh một đám người. Dù sao đệ nhị vật và đệ tam vật nối liền, nơi quỷ vật xâm lấn trước nhất chính là đệ nhị vật, mà diện tích của đệ nhị vật còn cực kỳ bao la. Muốn phòng thủ chắc chắn là cực kỳ tốn sức. Thay vì như vậy, chẳng bằng chọn buông bỏ mang tính chiến lược. Hoặc là nói, chọn buông bỏ cũng là chuyện rất là bất đắc dĩ. Lực lượng phòng giữ của nhân loại tính hết lại cũng chỉ là bấy nhiêu, hoàn toàn không tiêu hao quỷ vật nổi. Nói cho cùng, mấu chốt vẫn là ở Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ có thể dùng thời gian ngắn bao nhiêu để giải quyết hết quỷ thần có thể giáng xuống là có thể giải được. Dùng thời gian bao lâu để giải quyết nguy cơ quỷ vật xâm nhập. Ngược lại, nếu giữa hai bên quỷ thần và Hạ Thiên Kỳ luôn trong trạng thái tiêu hao qua lại, vậy thì tốn thời gian càng dài, bên nhân loại tổn thất càng nặng nề. Vì quỷ hoàng cấp chuẩn thần trên số lượng chắc chắn phải vượt qua bên nhân loại. Nhân loại có dốc hết sức như thế nào đi nữa thì cũng không gì ngoài có thể giành giật chút thời gian. Muốn binh đánh binh, tướng đánh tướng, đạt được thắng lợi toàn bộ, đây hoàn toàn là chuyện không có thực tế. Cũng không có cách nào thực hiện được. Cho nên, chiến trường không thể khuếch trương quá lớn. Toàn bộ lực lượng phòng giữ đều phải tập hợp lại. Theo ý của Tô Hạo, hành động buông bỏ này là tất nhiên. Vì tập trung lực lượng chống lại đại quân quỷ vật xâm nhập, chỉ thành lập trên điều kiện tiên quyết là có thể thấy mức chênh lệch. Lực lượng của nhân loại tập trung thì lực lượng của quỷ vật cũng tập trung y như vậy. Tuy nhân loại có thể dùng trận pháp và ỷ vào quy tắc là có thể bổ sung thêm sức mạnh, nhưng khi sức mạnh của quỷ vật mạnh tới mức khiến nhân loại không thể đánh giá, vậy thì làm như vậy không khác nào là tự biến mình thành cái bia cho đám quỷ vật, là nói cho quỷ vật biết nên tấn công ở đâu. Nên cách này, với hiện tại mà nói, thì chỉ là một lựa chọn trên đề nghị. Dĩ nhiên, thật ra lựa chọn cũng không có nhiều, tính tới tính lui thì tình hình có thể nghĩ tới đơn giản chỉ có hai loại. Một là tập trung toàn lực chống lại đại quân quỷ vật. Điểm tốt là có thể sẽ bảo vệ được rất là nhiều người bình thường. Điểm yếu là toàn quân có thể sẽ bị quét sạch trong thời gian rất là ngắn. Mà hướng thứ hai là đánh du kích. Chính là vứt bỏ sân thí luyện tử vong, tất cả mọi người giải tán toàn bộ. Dù sao hiện thực rất là nhiều, chỉ cần mọi người tản ra, chắc chắn đám quỷ vật phải chia quân ra. Chiến tuyến kéo dài như vậy, thời gian kiên trì cũng dài hơn. Bên Tô Hạo tương đối nghiêng về cách thứ hai. Nhưng hành động buông bỏ toàn bộ người bình thường ở các hiện thực, chỉ để lại chiến lực có thể chống lại quỷ vật. Chuyện này nói thì dễ, nhưng nếu làm thật thì không dễ dàng như vậy. Trong lòng sẽ gánh chịu áp lực cực lớn, nên rốt cuộc nên làm như thế nào? Quyền gõ thước là nằm trong tay của Hạ Thiên Kỳ. Vì bây giờ Hạ Thiên Kỳ là thần, có chiến lực mạnh mẽ nhất nhân loại, hắn có quyền quyết định toàn bộ, hành động sách lược. Đây cũng là nguyên nhân mà đám người Tô Hạo, Trường Phong Vũ không đưa ra quyết định cuối cùng. Dù trong lòng họ đều có lựa chọn của mình, nhưng người quyết định không phải là họ. Mặc kệ bây giờ, trận doanh Phương Đông có phải là thế lực mạnh mẽ nhất hay không, khi đối mặt quỷ vật xâm phạm, tất cả ranh giới đều bị phá bỏ, không còn có trận doanh Phương Đông, Phương Tây và nhân viên Minh Phủ gì nữa, chỉ có chiến sĩ nhân loại mà thôi. Lý Soái. Tô Hạo đi tới bên cạnh Lý Soái từ khi nào, sau đó gọi hắn một tiếng. Lý Soái ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ửng vì khóc nhìn Tô Hạo chằm chằm đầy u ám. Tôi biết anh và Tư Mạch là anh em thân thiết, cũng rõ ràng cảm nhận bây giờ của anh. Nhưng tôi hy vọng anh tin tưởng một chuyện, đó là Tiêu Mạch đã từng hứa hắn sẽ trở về. Ra khỏi Đức Thánh, có thể anh đã nhớ rất là nhiều chuyện trước kia chứ. Chúng ta đều đã từng chết. Nhưng sau khi Tiêu Mạch trở thành thần, nắm quy tắc thế gian này trong tay, hắn khiến cho chúng ta sống lại lần nữa. Lúc này, dù Hạ Thiên Kỳ không có làm được điểm này, thế gian này không còn quy tắc như vậy nữa. Nhưng như vậy không có nghĩa sau này cũng không làm được. Chỉ cần Hạ Thiên Kỳ có thể đánh vào dị thế giới, có thể tìm được một thế giới khác phù hợp cho nhân loại sinh tồn. Hắn hoàn toàn có thể làm được một điểm này. Tuy Hạ Thiên Kỳ không phải là Tiêu Mạch, nhưng hắn cũng là người mà Tiêu Mạch chọn, là người mà Tiêu Mạch dốc hết tâm huyết đào tạo. Nên anh hẳn phải thu hồi mọi oán niệm. Coi như vì Tiêu Mạch, anh cũng phải tỉnh táo lại đi. Vì mọi thứ vẫn chưa có kết thúc. Tôi nghĩ không chỉ tôi nghĩ như vậy, coi như mấy người Tiểu Cân Bang, Trần Thành cũng là suy nghĩ như tôi. Trước kia là Tiêu Mạch sáng tạo ra cơ hội sống cho chúng ta, mà bây giờ đến lượt chúng ta bỏ sức cho hắn. Tô Hạo nói tới đây rồi không có nói gì thêm nữa mà đi tới một nơi khá là xa, để lại cho Lý Soái thời gian tự suy ngẫm một mình. Hắn tin chắc chắn Lý Soái sẽ tỉnh táo trở lại. Vì Tiêu Mạch, vì tiếc nuối trong lòng của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không vì vậy mà trầm luân. Với người trọng tình cảm vừa là phòng tuyến yếu ớt nhất của họ, đồng thời cũng là lớp phòng ngự kiên cố nhất của họ. Tiêu Mạch là vậy, Hạ Thiên Kỳ là vậy, Lý Soái cũng như vậy. Ràng buộc sẽ chống đỡ họ đi tới cuối cùng. Tuy nói Hạ Thiên Kỳ chuyển nguy thành an, chiến thắng cả đám người gã mặt nạ, Vu Thần, giành được thắng lợi cuối cùng. Nhưng qua kích động ngắn ngủi, Hạ Nhàm lại chìm vào khủng hoảng. Vì kế tiếp, thứ chờ đợi Hạ Thiên Kỳ là quỷ thần đáng sợ kia. Theo như dự đoán lúc đó của Tiêu Mạch, có thể không chỉ có một con, mà là sẽ có rất nhiều con. Nhưng chống lại quỷ thần, mấy người họ đều không giúp được gì. Hạ Thiên Kỳ vẫn phải đơn độc tác chiến. Có thể nói, đau khổ của đứa nhỏ này thực sự còn lâu mới kết thúc. Tàn khốc thực sự vẫn chưa chính thức ập tới. Hơn nữa bây giờ, thứ hắn gánh vác cũng đã vượt quá mức tưởng tượng. Đồng thời mỉa mai nhất chính là, người chọn con đường này không phải là bản thân Hạ Thiên Kỳ, mà là họ. Ngày kỳ Hạ Nhàm đang vì vậy mà mặt ủi mày chau, một tiếng gầm đột nhiên vọng từ xa tới. Hạ Nhàm, đồ khốn nhà anh, mau lăn tới đây cho tôi. Nếu cháu của tôi xảy ra chuyện gì, tôi cùng mẹ nó phải giết anh. Tiếng của Hạ Thuần cuồn cuộn như là sấm, mang theo phẫn nộ đột nhiên vang lên. Hết tập 276. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.